Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, đệ 1250 chương tiền tài vs thân tình. 4. Sao sao sao, nữ nữ, đây là tam biểu mợ thiệt tình đưa cho ngươi. Cùng giá không quan hệ, lỗ tây tự nhiên không hiểu đến toàn trạch người phức tạp tâm tư. Còn tưởng rằng Dương Tử Mi bởi vì niên thiếu, sợ hãi thừa nhận như vậy quý trọng lễ vật, cũng liền cười đẩy trở về. Ngươi nhận lấy, chỉ là ta một phen tâm ý, mà không phải cái gì giá trị trăm vạn châu báu tam biểu mợ. Ta biết tâm ý của ngươi. Chỉ là ta một học sinh trung học, cũng không thích hợp có được như vậy, sang quý đồ vật. Mang ở trên người cũng bất ân, Dương Tử Mi khẩn thiết nói. Như vậy nha, lỗ tây nhìn nàng, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, duỗi tay đem hộp gấm nhận lấy. Dương Tử Mi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn tam biểu mợ ân. Ta hiện tại nên đổi cái gì lễ vật cho ngươi mới hảo đâu. Lỗ tây sờ sờ cổ. Bỗng nhiên từ bên trong móc ra tới một thứ. Nhìn đến như vậy đồ vật. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên. Lỗ tây trên cổ quải cư nhiên là một khối đào mộc bài. Là nàng đau khổ tìm kiếm đào mộc bài. Còn không có chờ nàng mở miệng. Lỗ tây liền đem kia khối có chứa nhiệt độ cơ thể đào mộc bài cởi xuống tới. Đưa cho nàng, nữ nữ, này khối thẻ bài tuy rằng không đáng giá tiền, lại là khi còn nhỏ một cái cao nhân đưa tặng, nói có thể gặp dự hóa lành, tiêu tai tị nạn, ta là vẫn luôn đều mang ở trên người. Nếu ngươi không chê, ta hiện tại liền đem nó tặng cho ngươi. Hy vọng nó cũng có thể bảo ngươi gặp dự hóa lành. Tiêu tai tị nạn, Dương Tử Mi kích động mà nhận lấy. Không sai, tài chất là giống nhau, là cùng hệ liệt. Như vậy một khối đào mộc bài, đối nàng tới nói, so hơn 10 điều hải dương chi tâm còn muốn sang quý quan trọng. Cảm ơn tam biểu mợ, ta thật là quá thích này lễ vật. Dương Tử Mi vui sướng mà đối lỗ tây nói, thích liền hảo, thấy nàng lần này vui vẻ tiếp được chính mình lễ vật. Lỗ tây cũng rất là cao hứng, mà mặt khác lấy Trình Hiểu Tĩnh cầm đầu người, thấy Dương Tử Mi cư nhiên vứt bỏ một cái giá trị trăm vạn vòng cổ, mà lựa chọn một cái thoạt nhìn giống bên đường giá rẻ hóa phụ tùng. Trong lòng đều đang cười nàng ở nông thôn muội, đại ngốc mũ một cái. Bọn họ ánh mắt cũng đều thẳng tắp chăm chú vào lỗ tây trên tay cái kia vòng cổ thượng. Thật hy vọng nàng có thể chuyển giao cấp chính mình. Như vậy liền kiếm quá độ. Khụ, tam đệ muội, cái này liên như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Nữ nữ không thích hợp, ta xem. Cũng chỉ thích hợp ung dung hoa quý thành thục nữ nhân. Trình Hiểu Tĩnh vừa nói. Một bên sờ sờ chính mình trên cổ cái kia bạch kim vòng cổ. Thở dài nói. Ai, ta này bạch kim vòng cổ mang đi ra ngoài. Ta bằng hữu đều hòa giải ta khí chất không phù hợp. Quá không phóng khoáng, nàng tự nhiên ngượng ngùng trực tiếp mở miệng hỏi lỗ tây muốn lễ vật. Liền cố ý nói như vậy, muốn lỗ tây tự giác mà đem lễ vật chuyển tặng cho nàng. Ai biết, lỗ tây chính là một cái đầu óc đơn giản hóa. Nàng cẩn thận mà nhìn Trình Hiểu Tĩnh trên cổ bạch kim vòng cổ. Chớp mắt nói, không đúng rồi, đại tổ, này bạch kim vòng cổ là danh sư Roger tác phẩm. Thoạt nhìn tuy rằng đơn giản, lại cực kỳ không tồi, thực thích hợp đại tẩu Tố Nhã đâu. Nhất định là ngươi những cái đó bằng hiệu không biết nhìn hàng. Lỗ tây nói xong lại cúi đầu nhìn kia viên hải dương chi tâm, sau đó đem nó bỏ vào trong túi mặt. Nữ nữ không chịu nhận lấy cái này liên, Ta còn nghĩ có phải hay không chuyển giao cấp đại tẩu đâu. Hiện tại phát hiện nó cùng đại tẩu màu da có điểm không thích hợp. Loại này màu lam kim cương, chỉ thích hợp giống nữ nữ như vậy làn da trắng nọn người. Đại tẩu làn da hơi chút đen một chút, thực thích hợp ngươi hiện tại sở mang bạch kim vòng cổ. Bởi vậy, ta cũng liền không tiễn, sao sao sao. Hết chương.